Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2698, chương 2678. Đánh đâu thắng đó, nhanh như vậy liền giết ba người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Tiêu dọa đến thần sắc run rẩy. Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn thấy, liền xem như vũ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng rất khó làm đến điểm này. Đáng chết tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy chính mình đi theo bộ hạ, liên tiếp bị Mạc Thanh Vân đánh giết mấy người. Tử Hoè tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng bọn hắn đội hình như vậy, thu thập một cái tinh vực hậu kỳ tiểu tử, còn bị đối phương liên tục giết mấy người. Loại sự tình này nói ra, thật sự là quá mất mặt. Phá cho ta, Tử Hoè gầm thét một tiếng, một cỗ không gian phá toái pháp tắc, theo hắn trong lòng bàn tay đánh ra, tùy theo, đem hắn ngăn cách không gian trùng điệp pháp tắc, liền để hắn bá đạo đánh tan, theo ngăn cách không gian bên trong ra, Tử Hoè tựu thân thể lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Tử Hoè thân thể chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân một trường bổ xuống, Thái Cổ Ám Thiên Trường. Tử Hoè một trường oanh ra ngoài, một cỗ hủy thiên diệt địa huyết mạch lực lượng, theo hắn trên lòng bàn tay bạo phát, tùy theo, cỗ này kinh khủng huyết mạch lực lượng, tự hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh. Hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống dưới, tốt cường đại huyết mạch lực lượng, cảm nhận được Tử Hoè một trưởng chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, chân chính nhận thức đến hắn cường đại, bất quá, để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm, Tử Hoè không có cảm ngộ thời gian pháp tắc, đã Tử Hoè không có cảm ngộ thời gian pháp tắc, hắn cùng Tử Hoè trong lúc giao thủ sẽ chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Trong tay hắn Cửu Ngưu Thần Kiếm có bài trừ không gian pháp tắc uy lực, có thể không sợ bất luận cái gì không gian pháp tắc công kích. Kim Ngưu Phá Thiên Kiếm, Độc Ngưu Phúc Thủy Kiếm, Lôi Ngưu Trừng Giới Kiếm. Mạc Thanh Vân liên tiếp chém ra vài kiếm, hướng phía kia to lớn trưởng ảnh đánh tới. Kiếm mang theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên oanh ra, tựa như cùng lao nhanh châu rừng, điên cuồng cùng bàn tay lớn màu đen va chạm, phanh phanh phanh đối mặt kiếm mang oanh kích, bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị đánh tan, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Tùy theo, số đạo kiếm mang tựu hướng Tử Hoè đánh tới, nhanh chóng đem hắn nuốt mất, thật là bá đạo kiếm quyết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Hoè biểu hiện giật mình, biểu lộ lập tức ngưng trọng mấy phần. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện, Mạc Thanh Vân đến cỡ nào khó chơi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, Tử Hoè không còn dám có chủ quan, lập tức thi triển ra thần thông ngăn cản kiếm mang, Thái Cổ Tử Linh Ấn. Tại Tử Hoè bấm niệm pháp quyết dưới, từng cái màu đen ấn ký tại thân thể của hắn bốn ngưng tụ, những này ấn ký tạo thành, liền tản mát ra một cỗ tử vong chi khí, đối tới gần kiếm mang oanh kích, suy suy suy tại tử vong chi khí công kích đến, kiếm mang uy thế, không ngừng bị suy yếu xuống tới, ngắn ngủi trong chốc lát, kiếm mang tựu bị đánh tan, tiêu tán tại trong thiên địa, tốt cường đại phòng ngự thần thông. Phòng ngự của nó phương thức, ngược lại là có một chút giống như kiếm cương. Nhìn thấy Tử Hoè cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, lập tức có một cái dự định, nói, thực lực của người này quá mạnh, thời gian ngắn không cách nào giải quyết hết. Trước tiên đem những người khác cho thu thập, không gian trùng điệp, Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn lại lần nữa một trưởng oanh ra. Phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc, tùy theo, một cỗ không gian trùng điệp pháp tắc lực lượng, tựu theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, chợt, vừa đánh tan không gian trùng điệp pháp tắc mấy người. lại bị ngăn cách đến cái khác không gian bên trong. Đáng chết tiểu tử, thật sự là cùng cá trạch đồng dạng trơn trượt. Nhìn thấy chính mình lại bị ngăn cách, Tử Hoè tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân đi đánh giết hắn bộ hạ. Không gian giam cầm, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới một người trước người, cầm giữ hắn bốn không gian, cầm giữ người kia không gian, khống chế hắn hành động lực. Mạc Thanh Vân tự hướng hắn một kiếm đâm ra, vô thị phòng ngự, một đạo kiếm mang oanh ra ngoài, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, trong nháy mắt đem người kia nuốt sống. Lọt vào kiếm mang oanh kích, người kia hét thảm một tiếng, khí tức liền bắt đầu mạn chậm suy yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, người kia hơn phân nửa là sống không được, lại giải quyết một người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Tiêu trong lòng run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Loại tình huống này giống như không phải tận mắt thấy, hắn không dám tin tưởng đây là sự thực. Một kiếm đánh chết một người, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lại hướng một người khác phóng đi. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Hoè gầm thét một tiếng, lần nữa phá vỡ không gian trùng điệp pháp tắc. Chợt, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, ngăn cản Mạc Thanh Vân đối phó hắn thủ hạ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, có một loại như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Rõ ràng là bọn hắn vây quét Mạc Thanh Vân, kết quả lại thành Mạc Thanh Vân đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Loại này tương phản to lớn, để hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế. Không gian giam cầm, đối với Tử Hoè đột kích, Mạc Thanh Vân không cùng hắn chính diện giao phong, so với ở những người khác ở trong, Mạc Thanh Vân hành động này để Tử Hoè rất là bất đắc dĩ. Cầm Mạc Thanh Vân không có một điểm biện pháp nào, cầm giữ Tử Hoè hành động, Mạc Thanh Vân lại đến một người bên người, đối người kia triển khai công kích. Mạc Thanh Vân chém xuống một kiếm, một cỗ bá đạo, lăng lệ kiếm mang liền từ Cửu Ngưu Thần kiếm bên trên bay ra, không gian bành trướng, không gian thiên di. Nhìn thấy kiếm mang đột kích, người kia không có ngồi chờ chết, lập tức xuất thủ hóa giải công kích. Tại hắn xuất thủ dưới, hai cỗ không gian pháp tắc lực lượng lập tức cải biến trước người hắn không gian. Chợt, kiếm mang cùng hắn cự ly lập tức bị kéo dài mấy lần. Cùng này đồng thời, kiếm mang oanh ra ngoài phương hướng cũng phát sinh to lớn thiên di. Tịch đây, Mạc Thanh Vân đánh phía hắn một kiếm, liền để hắn hóa giải, đem Mạc Thanh Vân thế công hóa giải. Người kia không chần chờ chút nào, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui, nói: "Tiểu tử này lĩnh ngộ không gian trùng điệp pháp tắc, không phải dựa vào nhiều người có thể đối phó. Chúng ta lập tức lui cách qua một bên, không muốn liên lụy Tử Hoè lão đại." Tử Yếm nói không sai, các ngươi trước tiên lui đến một bên đi. Nghe được người kia lời nói, Tử Hoè lập tức bàn giao mấy người, tiếp tục đối Mạc Thanh Vân truy kích. Rất nhanh, Tử Hoè đến Mạc Thanh Vân trước người, cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu cùng một chỗ. Còn như Tử Hoè mấy tên thủ hạ thì là lui đến xa xa, không cho Mạc Thanh Vân cơ hội hạ thủ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thở dài một tiếng nói: "Thôi được, vậy trước tiên giải quyết ngươi, chỉ cần đưa ngươi giải quyết, những người khác cũng không phải là vấn đề." Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, toàn lực cùng Tử Hoè chém giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Tiêu dọa đến gần chết, kinh ngạc nói: "Tiểu tử này điên rồi sao? Đối mặt vũ cảnh cường giả tối đỉnh, hắn lại muốn chính diện giao phong?" Tại Vương Tiêu chấn kinh ánh mắt dưới, một cái như ẩn như hiện quang môn theo Mạc Thanh Vân thiên linh bay ra, đón lấy